Dị thế lưu đày, chương 393. Nghiêm Mặc chuyên dựa vào y phục để ra vẻ. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, zombie cưỡi lợn, chớ tham lam, quả vu vận đời này sẽ thuộc về đại khí vận giả. Cách chương.